quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 91 trận chiến giữa quân nhân và đám lưu manh. Kim giáp thống lính giơ cao đại đao lên tức thì sát khí bộc phát ra hóa thành một đạo lưu quang chém tới đầu Tu La Cốt. Đối với một đao hung mãnh của kim giáp thống lính, Tu La Cốt gầm nhẹ một tiếng, ngọn lửa linh hồn màu cam trong hốc mắt nhảy lên dữ dội, trong nháy mắt đánh ra một chưởng hướng về phía ngực kim giáp vệ. Kim giáp vệ thấy vậy chẳng những không có nửa điểm né tránh, ngược lại còn quát khẽ một tiếng khiến cho tốc độ đại đao rơi xuống nhanh hơn, sát khí tức thì trong nháy mắt cũng tăng lên gấp đôi. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, hai người đều lựa chọn phương thức chiến đấu cực đoan là không né tránh mà chỉ chọn mục tiêu là đả thương đổi thương, chỉ công kích mà không hề có một chút phòng ngự nào. Oanh! Tuy rằng đẳng cấp đại đạo của kim giáp thống lính không cao, nhưng một khi được tăng thêm sát khí thì tự nhiên lực phá hoại trong nháy mắt cũng tăng theo cấp số, cho dù so sánh với pháp bảo cực phẩm cũng không kém là bao. Nhưng không xương thân thể của Tu La Cốt huống chi độ cứng rắn có thể so sánh với một kiện pháp bảo trung phẩm, đầu là nơi chứa linh hồn hỏa hệ, độ cứng rắn nơi này càng vượt xa không xương ở bộ phận khác trên thân thể nó. Oanh! Đại đao chém xuống xương sọ Tu La Cốt phát ra một tiếng đang như tiếng kim loại va nhau, từng đạo sát khí tỏa ra xung quanh như những tiểu đao điên cuồng cắt vào đầu nó. Nếu đổi lại người hứng chịu là một tu sĩ thì chắc chắn sẽ bị đại đao một kích đánh chết, cho dù không chết đi nữa thì đầu cũng sẽ bị sát khí khủng bố này cắt thành thịt nhão. Nhưng điểm ấy đối với Tu La Cốt thì không có nửa điểm tác dụng, tuy rằng sát khí này không tầm thường nhưng muốn đạt tới trình độ có thể tổn thương xương đầu nó cũng tuyệt đối không làm được. Lúc này nắm tay xương sầu của nó đã đánh một quyền vào ngực của tên kim giáp thống lính. Oanh! Một quyền đánh lên lồng ngực như là đánh lên một khối huyền thiết cứng rắn, phát ra âm thanh trầm đục. Khi kim giáp thống lính chịu một đòn này thì bên ngoài cơ thể phát ra kim quang, tuy hắn bị đánh văng về phía sau nhưng lại không có dấu hiệu chịu nửa điểm thụ thương nào. Trong lần đầu Tu La Cốt giao thủ với kim giáp thống lính, tuy rằng dùng cách đánh lấy tổn thương đổi tổn thương nhưng song phương trên thực tế hiện giờ cũng không bên nào chịu bất cứ thương tổn gì, điểm ấy đủ cho thấy thân thể hai người này chắc chắn đến mức độ kinh người. Tu La Cốt bảo giống một tiếng cùng kim giáp thống lính đối mặt đánh mà chưa làm cho đối thủ bị thương tổn gì, điều này làm cho trong ý thức của nó sinh ra cảm giác nhục nhã. Bản thân đường đường là Khô Lâu Vương mà bị người ta hung hăng chém lên đầu một đao lại không thể xé đối phương thành mảnh vụn, đây tuyệt đối phải dùng tử vong mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Cho nên trong lúc kim giáp thống lính đang bị đánh bay đi thì thân nó ảnh nó hóa thành một mũi nhọn mà điên cuồng đuổi theo. Trái lại lúc kim giáp thống lính bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng thì dừng lại trên không, phát ra một tiếng rít gào tức giận rồi hướng về phía Tu La Cốt đang đuổi theo điên cuồng lao tới. Oanh oanh oanh! Song phương tử chiến cùng một chỗ, cả hai đều không hề phòng ngự, đao ảnh cùng quyền ảnh liên tục rơi xuống trên người đối phương, phát ra từng đạo âm thanh trầm đục khiến cho hai đạo thần quang màu vàng kim cùng màu cam chớp lên không ngớt. Tuy rằng chiến trường của Tu La Cốt và kim giáp thống lính cực kỳ tàn khốc nhưng thân thể hai người vốn cực kỳ cứng rắn, muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn là tuyệt đối là không thể. Nhưng cùng lúc đó 99 kim giáp vệ sĩ trên mặt giang cùng trăm huyết sắc khô lâu ầm ầm đụng vào nhau, lợi kiếm màu vàng cùng với làn sóng màu cam đối địch nhau. Do có tính chất của quân đội nên trong lần đầu giao đấu kim giáp vệ đã chiếm thượng phong, hơn 20 huyết sắc khô lâu khi va chạm liền như bị lợi kiếm hung hăng đánh tan, làn sóng huyết sắc thân thể cũng bị quẳng về phía sau. 99 kim giáp vệ sĩ như một mũi tên nhọn chỉ một lần tấn công liền đem đội hình huyết sắc khô lâu đã loạn đánh càng thêm loạn, bị chia ra hơn 10 bộ phận, trong lần đầu giao thủ liền nhận không ít quả đắng. Nhưng đội hình của 99 kim giáp vệ lại không hề loạn chút nào, trừ bỏ một số bị huyết sắc khô lâu phản kích làm linh quang do kim giáp tạo thành ảm đam một chút thì gần như vẫn bảo trì đầy đủ chiến lực. Lần đầu tiên giao thủ, toàn thân thực lực của huyết sắc khô lâu chiếm ưu thế lại bị kim giáp vệ đánh xuống hạ phong. Đội hình phía trước vẫn công kích đều nhịp, lại thêm sát khí trong chiến trận nên thực lực trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi. Tu La Cốt đang cùng kim giáp thống lĩnh sinh tử chiến đấu, ngươi một quyền ta một quyền trông rất vui vẻ, giờ phút này lại thấy huyết sắc khô lâu đại quân bị đánh ta giã sự tức giận làm ngọn lửa màu cam trong mắt nó bùng lên, một cái thân thể lay động thiếu chút nữa là té xuống mặt đất, nhưng sau đó ngọn lửa linh hồn trong mắt nó tăng vọt, mở cái miệng rồng liên tục gầm thét về hướng đám huyết sắc khô lâu. Nghe được âm thanh rít gào của vương giả, hơn trăm huyết sắc khô lâu nhất tề ngẩn đầu, cả đám đang loạn tức thì chỉnh tề tạo thành một trận, lập tức có 8 tên huyết sắc khô lâu cao lớn cả người đều là máu tiến lên từng bước, trong miệng phát ra tiếng rít gào đáng sợ. Tu La Cốt một bên đánh với kim giáp thống lĩnh một bên không ngưng rít gào liên tục, 8 huyết sắc khô lâu liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại gầm nhẹ 2 tiếng. Trong lúc lũ khô lâu đang trao đổi phiên dịch lại thành tiếng người, nội dung đại khái như sau. Tu La Cốt: lũ hỗn đàn chết tiệt, các ngươi thật ngu xuẩn, các ngươi là lưu manh, có biết lưu manh là khái niệm gì không, lại có thể cùng với quân đội lấy cứng đối cứng, quả thật là muốn dọa người, sau này ngàn vạn lần đừng nói với người khác là các ngươi là thuộc hạ theo ta kiếm cơm. Huyết sắc khô lâu lão đại, chúng ta không hiểu, a không có ngài lãnh đạo một cách anh minh và uy phong, chúng ta cũng không thể đấu lại đám kim điểu đó, xin ngài nhanh chóng chỉ vài ba chiêu đi. Tu La Cốt: thực lực thân thể lưu manh tương đối mạnh, thích hợp với đoàn thể chiến, không cần phải cùng kim giáp về cứng đối cứng mà phải dùng sách lược tiêu diệt từng bộ phận, chỉ cần có thể đánh tan bọn hắn mất đi tác dụng của thế trận thì lúc đó bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đám lưu manh chúng ta. Huyết sắc khô lâu lão đại anh minh uy phong, ta bội phục không thôi, đi theo phía sau lão đại thì cật hương hát lạc đã không còn là giao mộng. Tu La Cốt: nghe rõ ràng chưa? Huyết sắc khô lâu nhất tể gầm nhẹ: minh bạch rồi. Tu La Cốt: còn không nhanh động thủ cho rồi, mẹ nó chứ, chỉ là mấy đầu kim điểu, nếu mà không thể đem bọn chúng xé xác toàn bộ thì lúc trở về ta sẽ xử trí các ngươi như thế nào? Giống giống giống giống. Chúng tu sĩ bên ngoài không hiểu sao mà khô lâu màu cam giống lên vài câu không đầu không đuôi, mà một đám huyết sắc khô lâu như là được uống thuốc lắc, một đám ngửa mặt lên trời rú dài, trong nháy mắt toát ra sát khí nồng đậm làm cho lưng mọi người đều toát mồ hôi lạnh. 8 huyết sắc khô lâu đầu mục cùng nhau phát ra một tiếng rít gào, đội ngũ huyết sắc khô lâu bị đánh tan nhất thời lấy chúng làm trung tâm chia ra 8 hướng vây quanh 99 kim giáp vệ, hơn nữa không ngừng chạy giống như là những con sói thảo nguyên chuẩn bị tùy thời cho địch nhân một kích chí mệnh. Biến hóa thình lình xảy ra làm cho thế trận của 99 kim giáp vệ hỗn loạn lên, trận hình mũi nhọn của bọn hắn chỉ có thể công kích một hướng, nếu đối mặt với địch nhân ở 4 phương 8 hướng thì trận pháp này không sử dụng được. Rống. Vào thời khắc này trong cổ kim giáp thống lĩnh phát ra một tiếng quát khẽ như là đang bàn luận kế sách với thuộc hạ, nhưng cùng lúc đó một quyền cực lớn của Tu La đã đánh xuống sống mũi hắn, trong nháy mắt đem tiếng hô của hắn đánh ngược trở về trong miệng. Tuy rằng kim giáp thống lĩnh bị đánh trúng mà ngắt tiếng hô, nhưng đại đao cũng đồng thời chém tới Tu La Cốt làm cho không xương xuất hiện vài vết rách, nhưng ánh sáng màu cam trên người Tu La Cốt không vì thế mà đại giảm, ngược lại nó chợt lóe lên, vết rách lập tức khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân ảnh kim giáp thống lĩnh cấp tốc lui về phía sau há mồm tiếp tục chỉ điểm, nhưng Tu La Cốt lại một lần nữa bám sát hắn không để ý gì đến công kích, đôi tay xương sầu điên cuồng đánh lên đầu kim giáp thống lĩnh làm toàn bộ âm thanh của hắn bị cắt đứt, đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng thở hổn hển. Nghe tiếng rít gào truyền tới, thân thể của 8 huyết sắc khô lâu đầu mục nhất tề run lên, lập tức ngọn lửa linh hồn trong mắt tản mát ra ý căm tức hướng về phía kim giáp vệ đang đứng phía trước mà giống một tiếng, sau đó dẫn đầu xông vào. Rầm rập.

Ánh mắt Tiêu Thần bình thản nhìn mấy người nhưng trong lòng lại cười lạnh không dứt. Hôm nay nếu hai người về Tử Thành Âm Vu Trần thảm bại, chỉ sợ trong lòng những người này có tham lam cũng tuyệt đối không dám làm gì bọn chúng. Nhưng giờ phút này đổi lại là chính mình, bọn họ liền không hề kiêng nể gì như vậy. Tất cả chuyện này là bởi vì mình không có bất kỳ bối cảnh địa vị gì, nên cho dù tu vi có cao hơn bọn hắn lúc đầu khi còn mạnh mẽ thì tỏ ra tôn kính, nhưng một khi gặp phải chuyện như bây giờ bọn hắn sẽ lộ ra răng nanh được che giấu, không chút do dự mà hung ác đánh hắn. Nhưng hôm nay hắn muốn khiến cho mấy người này hiểu được có một số người bọn họ không thể trêu chọc được, nếu không thì sẽ trả một cái giá lớn, đó là chết. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, ánh mắt hơi ngước lên nhìn lên thần quang thổ sắc đang điên cuồng thôn phệ với khí thế như trẻ tre ở trên không trung. Trong lúc mọi người đang đem lực chú ý tập trung đến trận chiến giữa Tiêu Thần cùng Vệ Tử Thanh, cũng không phát hiện ra Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp bị đánh xuống hạ phong, giờ phút này đang bị phiên thiên ấm điên cuồng thôn phệ. Một tiếng kêu to tràn ngập tuyệt vọng phát ra, khí tức Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó ngọn lửa hồng sắc trên phiên thiên ấm giống như mất đi toàn bộ năng lượng, bị một tầng năng lượng thổ sắc bao vây rồi bị mạnh mẽ chiếm lấy. Vù vù. Một tiếng vù vù truyền ra, lập tức một cỗ lực lượng nặng nề to lớn như núi từ trong phiên thiên ấm phát tán ra trong không gian đó, sắc mặt toàn bộ tu sĩ đều trở nên trắng bệch, ngực như chúng phải một đòn nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay sau đó thể tích phiên thiên ấm nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành phiến gạch nhỏ rơi vào tay Tiêu Thần. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 94 Nguyên Anh Lão Tổ Hiển Thánh Chân Quân. Không xong, pháp bảo người này đã thôn phệ xong. Thổ hệ pháp bảo phiên thiên ấm lúc này có uy lực như pháp bảo thượng phẩm, sau khi thôn phệ linh khí Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp cho dù là không tăng tiến chút nào nhưng chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Đáng ghét, sớm biết thế này không nên nổi lòng tham, giờ phút này chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại lại vô cớ đem hắn kết làm sinh tử đại địch. Nhưng lúc này không phải lúc hối hận, ta cần phải nhanh chóng chạy trốn. Mau mau chạy trốn, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Nhìn thấy phiên thiên ấm rơi vào trong tay Tiêu Thần, đồng tử bảy tu sĩ khác liền kịch liệt co rút lại, trên người độn quang chợt lóe lên, không chút do dự bỏ chạy ra phía ngoài, đồng thời tay lấy ra thí luyện thạch ra bóp nát từng đạo hư ảnh truyền tống trận từ trên không trung nhanh chóng mở ra. Cuộc diện chém giết sinh tử trong nháy mắt đảo ngược. Tiểu tử kia, hôm nay cho ta xem uy lực sau khi tiến hóa của ngươi được bao nhiêu. Toàn bộ mấy người kia không cần buông tha, giữ lại tất cả đi thôi. Tiêu Thần lạnh lùng cười, trong miệng nói khẽ vài câu, đưa tay đem phiên thiên ấm ném về phía trước. Phiên thiên ấm rời tay đón gió tăng vọt ngắn ngủn nửa nhịp, thở thể tích bành trướng lên 99 trượng, một cỗ sát khí hung tàn từ đó truyền ra. Sau khi thôn phệ khí Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, thần trí bảo vật này tăng lên rất nhiều, tự nhiên biết được những người này đang gây bất lợi với Tiêu Thần. Lấy thần trí đơn giản của nó đối với chủ nhân trong lòng không có tà niệm, toàn bộ đều đáng chết. Cho nên phiên thiên ấm bảo phát trong nháy mắt liền phóng xuất ra T.O.A.M. bộ uy lực một tầng thổ hoàng sắc, nháy mắt đem về Tử Quang Âm Vô Trần cùng 7 tên tu sĩ bao phủ bên trong. Ngay lúc thần quang phủ xuống, 7 tên tu sĩ bóp thí luyện thạch sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ vẻ không thể tin, chỉ thấy hư ảnh truyền tống trận bị tầng thổ hoàng sắc chiếu rọi như bị lực hút của trái đất áp chế, hào quang sáng lên trong nháy mắt lập tức lại như bị mất hết năng lượng, chậm rãi tiêu tán ở trước ánh mắt tuyệt vọng mấy người này. 7 tên tu sĩ này muốn vùng vẫy chạy trốn nhưng không khí quanh thân bỗng nhiên tựa như vũng bùng, mặc cho bọn chúng điên cuồng thúc giục pháp lực lại không thể di chuyển chút nào. Vệ Tử Thanh trong mắt đầy vẻ oán hận không cam lòng, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, nhìn thẳng bằng hai mắt lạnh như băng, trong miệng phát ra một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, sau ngày hôm nay ngươi hãy chờ Tam Thiên Đạo Môn thay nhau đuổi giết đi, tại hạ đi trước một bước giúp đạo hữu chiếm một chỗ ở luân hồi. Âm Vô Trần trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, hắn ẩn nhẫn đến giờ vốn tưởng có thể đợi thời cơ tốt nhất, không những diệt sát được Tiêu Thần rửa sạch sỉ nhục, ngày hôm nay càng có thể có được ma cực điện bí pháp tu luyện ma cực chỉ, nhưng cũng không muốn rơi vào tình trạng như thế. Mắt thấy phiên thiên ấm to đến 99 trượng phảng phất như núi cao ầm ầm nện xuống, hắn chỉ có thể cố gắng từ túi trữ vật tung ra vài kiện pháp bảo phòng ngự, đồng thời pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong đó, hy vọng có thể chống lại một kích kinh thiên kế tiếp. Ầm ầm ầm. Phiên thiên ấm ầm ầm nện xuống hư không, phát ra tiếng động như thiên quân vạn mã chạy đến không gian bốn phía, dường như không thể chịu được một đòn này, lắc tức vặn vẹo cả đi. Một kích kinh thiên động địa, uy lực đủ để đem đám người vệ tử Thanh Âm Vô Trần hoàn toàn giết chết. Nhưng vào lúc này một đạo tinh thần uy áp nháy mắt buông xuống trong thí luyện giới, lập tức một tiếng thở dài khẽ truyền đến, thanh âm này như đến từ cuối chân trời lại như ở gần bên tai, rất khó hiểu, người khác bất giác sinh lòng kính sợ. Tiếng thở dài vừa dứt, trong hư không từng đóa hoa sen khẽ xuất hiện, dưới hoa sen một cánh tay khổng lồ nháy mắt ngưng tụ mà thành. Bàn tay khổng lồ này nhìn qua ít nhất lớn khoảng 200 trượng, màu thanh sẫm giống như cánh tay của thần tử thượng cổ, năm ngón tay mở ra như năm ngọn núi hướng lên trời cao, hướng phiên thiên ấm ầm ầm đánh rơi. Oành! Thể tích phiên thiên ấm đạt tới 99 trượng, giống như một tòa núi nhỏ, nhưng lúc này bị bàn tay khổng lồ nắm trong tay, mặc cho nó nổi giận liên từng đạo năng lượng thổ sắc đập vào không ngừng, cũng vô pháp mảy may nhúc nhích trong xiềng xích này. Phiên thiên ấm thân là pháp bảo thượng phẩm, sau khi thôn phệ khí linh hắc kim bát giác chấn nguyên bảo tháp, uy lực lần nữa tăng vọt, mặc dù không có đạt đến uy lực như đạo khí, nhưng nếu quả thật chỉ chiến đấu e rằng cả tu sĩ kim đan kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng lúc này nó đột nhiên bị bàn tay to này bắt được, không thể giãy giụa, không có nửa điểm phản kháng. Phiên thiên ấm rơi, đám người vệ tử Thanh Âm Vô Trần tìm được đường sống trong chỗ chết, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Hơn nữa lúc trước hai người nhìn thấy cánh tay thật lớn đột nhiên ngang trời xuất hiện, trong mắt nhất tề toát ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Đồng tử Tiêu Thần kịch liệt côn ai nhìn bàn tay to đột nhiên xuất hiện, trong lòng nháy mắt sinh ra vô tận kinh đào hải lãng, mở ngoặt tròn sóng to gió lớn đóng ngoặt tròn. Trầm mặc một chút, hắn cúi đầu thi lễ, trong miệng chậm rãi nói: "Tu sĩ Lạc Vân Cốc Tiêu Thần tham kiến một gia lão tổ. Bản thể không ở đây, lại có thể cách xa ngàn dặm ra tay, dưới một kích phiên thiên ấm không thể động đậy, uy lực như thế trừ tu vi đạt tới ngoài cảnh giới nguyên anh không còn ai có thể làm được." Một lát sau, chủ nhân tiếng thở dài truyền đến, một tiếng cười ấm giọng nói: "Tiểu bối này thật thông minh." Người này mặc dù không thừa nhận, nhưng nghe cách nói chuyện chắc chắn đó là một hiển thánh không thể nghi ngờ. Một gia lão tổ một hiển thánh là tu sĩ duy nhất đạt cảnh giới nguyên anh kỳ của cả tu chân giới Triệu Quốc, cũng chính vì tồn tại của hắn Doanh Châu một gia mới có địa vị siêu nhiên như ngày hôm nay, áp chế tất cả các tôn phái được tôn là thánh địa. Chúng vãn bối tham kiến chân quân. Lúc này vô luận là các tu sĩ tông phái nào trong mắt đều lộ ra vẻ thành kính, đồng loạt hướng bàn tay khổng lồ thi lễ thật sâu. Tu chân giả nguyên anh kỳ thần thông huyền diệu, lão bất tử này hàng năm đều bế quan không ra ngoài, dĩ nhiên thực sự đã là vô địch khắp nhân gian. Giới tu sĩ đạt tới cảnh giới này phất tay trở mình thì trời đất đảo lộn, lại được hưởng ngàn năm thọ nguyên. Trong truyền thuyết thần tiên lưu lại nhân gian là ngẫu nhiên nhìn thấy tu sĩ nguyên anh kỳ thi triển đại pháp lực thì về sau mới lưu truyền ra thành truyền thuyết. Tiêu Thần cũng kính cẩn thi lễ, nghe được người này trực tiếp thừa nhận thân phận, trong mắt thần sắc chợt lóe lộ ra vẻ thoải mái, thân thể cứng ngắc cũng dần thả lỏng tiến lên từng bước cung kính. Cách xa ngàn dặm như gần ngay trước mắt, phất tay nhấc chân linh khí hóa thành bảo liên, uy lực như thế cùng với ghi chép trong điển tịch thì chắc chắn chỉ có thể là tu sĩ nguyên anh kỳ. Hơn nữa uy lực pháp bảo này không yếu chút nào, là do vãn bối suýt chết mới đạt được, là pháp bảo hộ thân quý giá nhất, có thể đem nó nháy mắt chấn áp mà không có nửa điểm phản kháng. Loại uy lực này kim đan tôn giả khó có khả năng đạt tới được, cuối cùng vãn bối đã dựa vào thần phẩm phận của chân quân ở đây, nơi đây là thí luyện giới của Mộc gia, ngoài ngài ra vãn bối thật sự không thể tưởng tượng ai có thể có thần thông lớn như thế khác ở đây được. Tâm tư kín đáo gặp biến không sợ tuổi còn nhỏ lại có tu vi như vậy thực là không tệ. Mộc gia lão tổ khen không ngớt, lời nói cũng đánh giá Tiêu Thần cực cao. Tu sĩ các châu nghe vậy trong mắt lộ vẻ phức tạp, hâm mộ ghen tị không cam lòng vân vân không hề đồng nhất. Chân quân quá khen vãn bối, hiện có một chuyện không rõ xin chân quân chỉ điểm lấy. Tu vi của chân quân vốn là thần tiên tồn tại, hôm nay vì sao nhúng tay vào ân oán của vãn bối? Chân quân cũng biết các vị đạo hữu này có ý đồ muốn đưa vãn bối vào chỗ chết, nếu không phải pháp bảo vãn bối thôn phệ hoàn thành khiến uy lực tăng lên, chỉ sợ giờ phút này vãn bối tính mạng không còn. Vãn bối không phải là hạng người hiếu sát nhưng thân bất do kỷ, xin chân quân cho vãn bối một lời giải thích. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí đúng mực tỏ vẻ tôn trọng không hề nịnh hót. Lời này vừa dứt, phần lớn tu sĩ các phái nhìn không được lộ vẻ hoảng sợ, ánh mắt tất cả nhìn về phía Tiêu Thần giống như đang nhìn người chết, dám cả gan chất vấn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, người này quả nhiên là không muốn sống. Trong vô thức những người này chậm rãi lui về phía sau tạo khoảng cách nhất định với Tiêu Thần. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, sát khí mạnh mẽ hủy thiên diệt địa không có xuất hiện như trong dự đoán. Một lúc sau, âm thanh Mộc gia lão tổ mang ý cười truyền đến. Từ lúc ta ngưng kết Nguyên Anh đến nay cũng đã được mấy trăm năm, chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu gia hỏa ngươi thật là thú vị. Tạm dừng một lát, thanh âm lần nữa vang lên. Bất quá ở bên trong chuyện này thì hai tiểu tử kia với ta có chút quan hệ, ta không thể nhìn bọn chúng chết trong tay ngươi, đành phải ra tay đem pháp bảo ngươi ngăn lại. Mộc Hiển Thánh dù chưa nói ra là ai nhưng ánh mắt mọi người đã rơi vào người hai người vệ tử, thanh âm vô trần có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất thủ cứu người, e rằng chỉ có hai người này đủ tư cách mà thôi. Tiêu Thần nghe vậy mặt không đổi sắc, kính cẩn thi lễ. Vãn bối trong lòng tự hỏi, không biết giờ phút này nếu là vãn bối thân ở trong tuyệt cảnh, chân quân có định ra tay bảo vệ tính mạng vãn bối hay không? Nếu là lâm vào tử địa, lão phu đồng dạng sẽ ra tay cứu ngươi. Mộc Hiển Thánh lần này không ngập ngừng, thanh âm tuy rằng bình thản nhưng rơi vào trong tai mọi người dễ dàng làm cho người ta tin tưởng hắn là thực. Tiểu bối tiền đồ bất khả lượng như ngươi lão phu đã lâu rồi chưa từng gặp qua, há có thể trơ mắt nhìn ngươi rơi xuống. Khẩu khí trong lòng Tiêu Thần giảm xuống, thần thái lộ vẻ tôn kính, tu sĩ như Mộc Hiển Thánh cường đại như vậy quả thật không cần phải lừa gạt. Hắn đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết, cho nên nói như vậy ít là vì hắn suy nghĩ. Được chân quân yêu quý, Tiêu Thần cảm kích vô cùng. Xoay người thi lễ thật sâu, Tiêu Thần giọng điệu càng thêm kính cẩn, tu vi cao thâm lại có trí tuệ như thế tự nhiên đáng tôn kính, nhưng trầm ngâm một chút hắn không nhịn được nhăn mày nói. Nhưng mà chân quân có biết được khô lâu này chính là vãn bối dốc sức nuôi cấy mà thành, hiêm giờ đã sinh ra linh trí giống như con cái của mình, vì cứu trợ vãn bối thoát khỏi tử kiếp nó không để ý sinh tử che chở, giờ phút này đã bỏ mình, vật ấy trong mắt người bất quá chỉ là linh sủng nhưng đối với tại hạ mà nói cũng là cốt nhục thân nhân, nó chết đi vãn bối nhất định phải hướng mấy người kia đòi lại công đạo. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 95 cửu kiếm tụ tập rời thí luyện giới. Ý thức tu la cốt tuy rằng sinh trưởng rất nhanh nhưng bất quá giống như một người tầm 11-12 tuổi đối mặt sinh tử uy hiếp liền liều lĩnh che trước người Tiêu Thần, cho nên trước khi ý thức cuối cùng của nó tiêu tán, Tiêu Thần đã động sát niệm ẩn sâu trong đáy lòng, về tử thanh này chắc chắn sẽ phải chết. Thanh âm Mộc Hiển Thánh tạm dừng một chút, thở dài một tiếng chậm rãi nói. Linh hồn linh sủng khô lâu này cực kỳ cứng cỏi, giờ phút này tuy rằng bị phá nát nhưng không hoàn toàn tán đi, trong tay ta có một vật có thể bảo tồn nó không chết. Thanh âm vừa dứt, không gian trước mặt Tiêu Thần đột nhiên sinh ra gợn sóng, một bình ngọc màu xanh từ giữa không gian chậm rãi bay ra rơi vào trong tay Tiêu Thần, bên trong bình ngọc có một giọt màu trắng sữa tản ra ánh huyền quang thản nhiên chậm rãi lưu động. Vật ấy tên là trung linh dịch vạn năm, đối với nguyên thần có tác dụng rất lớn, đem nhỏ vào sọ khô lâu có thể bảo tồn linh hồn chi hỏa bất diệt, ngày sau tất nhiên sẽ có cơ hội hoàn toàn khôi phục. Tiêu thần nghe vậy trong mắt bộc phát một đạo tinh quang, đem cái bình ngọc gắt gao nắm trong tay, trực tiếp xoay người hướng mảnh vỡ của Tu La Cốt bước đến. Lấy xương sọ Tu La Cốt là trung tâm, khô lâu đầy máu quỳ dưới mặt đất, đầu chôn sâu dưới đất, tản ra vẻ bi thương vô tận. Giờ phút này thấy tiêu thần bước nhanh đến, chúng nhao nhác tránh ra thành một lối đi, đôi mắt trong linh hồn toát ra vẻ nóng bỏng không ngớt, tất cả đều chờ mong. Tiêu thần đưa tay đem sọ Tu La Cốt ôm vào trong ngực, phất tay trừ bỏ cấm chế trên bình ngọc, đem một ít trung linh dịch dọc vạn năm đổ dọc theo miệng vết thương đi vào trong đó. Trung linh dịch vạn năm tiến vào trong đầu, bỗng nhiên tản ra một tầng sắc thái mênh mông, đem cái đầu bao bọc vào bên trong. Tại nơi sắc thái phủ xuống, những điểm tán loạn màu cam linh hỏa bị hấp thu ngưng tụ thành một đoàn nho nhỏ, giống như một ngọn lửa trên cây nến nhiều điểm toát ra. Linh hồn chi hỏa lúc này tuy rằng cực kỳ sau yếu, lại đang liều mạng hấp thu linh nhũ dịch vạn năm, bên trong nó có ẩn chứa năng lượng chữa trị linh hồn nguyên thần. Tiêu thần cảm ứng được ý thức khí tức Tu La Cốt xuất hiện lần nữa, bất quá so với lần trước suy yếu hơn rất nhiều, giờ phút này đang lâm vào trạng thái ngủ say. Trong lòng tiêu thần nhẹ nhàng thở ra, sát khí lạnh lẽo trong đáy mắt cũng đã giảm đi vài phần. Cùng lúc đó, quanh thân khô lâu đầy máu trong miệng nhất thời phát ra hưng phấn gầm nhẹ, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được khí tức của vương giả đã biến mất, bây giờ lại xuất hiện thêm lần nữa. Tiêu thần cẩn thận đem khô lâu Tu La Cốt cầm trong tay, đưa tay đem thu vào trong ngự linh túi của mình, sau đó tiếp tục đưa tay ra trước mặt phất một cái, khô lâu đầy máu đồng dạng bị thu vào. Tiến lên mấy bước, tiêu thần kính cẩn thi lễ cảm kích nói. Chân quân ban thưởng xuống bảo vật cứu linh sủng của tại hạ, tiêu thần vô cùng cảm kích. Nói tới đây hắn thoáng dừng lại thi lễ nói. Hôm nay vãn bối cùng mấy người kia kết xuống đại thù, chân quân xuất thủ cứu giúp vãn bối không dám phản đối, nhưng xin chân quân để cho bọn hắn lập lời thề ngày sau không được làm khó ta. Mặt khác trong tay vệ tử thanh có hai thanh thanh ngọc kiếm cũng cần giao cho tại hạ, đây là bồi thường cho việc làm tổn thương linh sủng của ta. Hí! Bên ngoài nhất tuyến hạp đột nhiên vang lên một tiếng lãnh khí, gặp qua người to gan nhưng chưa từng thấy ai lớn mật như thế, không những đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ thốt ra lời bất kính, giờ phút này tự nhiên còn dám có kẻ mặc cả, người này e rằng phải gọi là lòng tham không đáy. Mục Hiển Thánh rơi vào im lặng, tựa hồ đối với can đảm của tiêu thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Ha ha, hảo tiểu tử kia thật thú vị, tuy rằng lão phu xuất thủ cứu mấy người bọn họ trong lòng ngươi có chút oán khí, nhưng lúc trước đã cho ngươi linh nhũ dịch vạn năm cứu khô lâu linh sủng trở về, huống hồ ta ngăn cản một kích này của ngươi cũng giúp ngươi bớt đi không ít phiền toái, nếu không để ngươi giết chết mấy người kia e rằng ngươi chưa rời khỏi thí luyện giới cũng đã kết thù với các tông phái, việc này chắc người không muốn thấy chứ, bất quá lão phu hôm nay đối lý huống chi mấy người bọn họ đều bại trong tay ngươi, hai thanh thanh ngọc kiếm này theo lý cũng là thuộc về ngươi. Nói xong bất chi bất giác hai thanh thanh ngọc kiếm trong túi trữ vật của vệ tử thanh tự động bay ra, nháy mắt dừng ở trước mặt tiêu thần, mà giờ khắc này hắn tuy rằng đầy vẻ không cam lòng nhưng cũng không dám lộ ra chút gì sắc nào. Việc phát sinh hôm nay ở trong thí luyện giới cảo mộc gia ta về sau không được nói là vì tình riêng mà trả thù, nếu không lão phu nghiêm trị không tha. Thanh âm Mộc Hiển Thánh tuy bình thản nhưng mồ hôi lạnh túa ra đầy, sau lưng đám người vệ tử thanh nhất thời cung kính đáp ứng. Việc này kết thúc, từ đây bọn ngươi không được tiếp tục giao đấu, tất cả hãy rời đi. Thanh âm vừa dứt, bàn tay hơn 200 trượng kia nhanh chóng tiêu tán, đóa đóa bảo liên do linh khí hóa hình cũng khô héo theo. Phiên thiên ấm nháy mắt bộc phát ra một trận hoàng thổ thần quang, lập tức thu nhỏ lại rơi vào trong tay tiêu thần, trong ý thức tản ra một cỗ ý niệm sợ hãi, hiển nhiên lão quái Nguyên Anh kỳ thần thông vừa rồi làm cho nó vô cùng hoảng sợ. Nguyên thần hắn vỗ về một phen, sau đó đưa tay đem phiên thiên ấm thu vào trong túi trữ vật, nhíu chặt mày lại, đáy mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên.

Người bên cạnh Mộc Phong cùng 12 trưởng lão Mộc gia đồng loạt gật đầu mỉm cười, là đại tông phái truyền thừa từ lâu đời của Triệu Quốc, thực lực không còn ở Tam Thiên Đạo Môn Doanh Châu Vô Thượng Ma Tông hai phái cát thành được, vừa là đệ tử trung tâm Ngự Thú Tông, nghe đồn lại sắp sửa thay thế chức vụ nhâm trưởng môn, có thực lực này cũng là hợp tình hợp lý. Cát Thành được nghe vậy sắc mặt ửng hồng, trong lòng tự nhiên hiểu được Mộc gia gia chủ cùng trưởng lão hiểu lầm một số sự tình, hắn cung kính thi lễ nhỏ giọng nói. Khiến cho một tôn giả cùng các vị tiền bối thất vọng rồi, vãn bối chuyến này đi thí luyện giới không có gì ngoài một ít linh dược, ngoài ra không có thu hoạch gì nữa. Sau khi hắn nói xong, sắc mặt toàn bộ tu sĩ trong quảng trường trước Thanh Ngọc Điện lập tức mỉm cười, người này ngay cả Thanh Ngọc Kiếm cũng không đạt được. Một phong vẻ ngạc nhiên trong mắt rất nhanh liền biến mất, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ thoải mái trầm giọng nói. Có thể toàn thân đi ra từ truyền tống trận dĩ nhiên là một việc cực kỳ không dễ, Cát Thành Cương tiểu hữu không cần câu nệ, mời tiểu hữu đứng sang một bên chờ một lát. Cát Thành Cương nghe vậy kính cẩn thi lễ, lập tức hướng về phía Tiêu Thần bước nhanh đến. Ánh mắt hắn cùng Tiêu Thần chạm nhau, người này vội vã cúi đầu đứng cách xa Tiêu Thần chắp tay một cái coi như là chào hỏi. Xôn xao. Từ vị trí Cát Thành Cương mới bước ra quảng trường đang im ắng chợt truyền đến một tiếng ồ, vô luận tu sĩ Mộc gia hay là tu sĩ của Tám Châu trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Tu chân giới từ trước đến nay cường giả vi tôn, tuy rằng cũng không giống với lễ tiết phức tạp như phàm nhân, nhưng cũng không có bất kỳ một tên tu sĩ cấp thấp nào có gan đứng tại chỗ người có tu vi cao thâm hơn so với hắn. Nói cách khác, Cát Thanh Cương hiện giờ đứng dưới tay Tiêu Thần đó là tâm phục khẩu phục, tự nhận tu vi xa không bằng người trước. Sự tình như vậy khiến cho mọi người không khỏi rung động, trong nhất thời ánh mắt mọi người hướng vào Tiêu Thần không khỏi hiện ra vẻ kinh nghi. Nhưng vào giờ khắc này truyền tống trận lần thứ hai sáng lên, phá diệt tông hình thiên từ giữa đi nhanh ra. Sư huynh. Lăng Thanh Nhi thấy thế trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhìn không được lộ ra thần sắc kích động, sắc mặt ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ sư huynh là người thắng cuộc thí luyện giới lần này. Hình thiên mắt thấy Lăng Thanh Nhi bình yên vô sự, áng mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, lập tức đi nhanh tới kính cẩn thi lễ nói. Phá diệt tông hình thiên tham kiến các vị tiền bối. Mộc Phong cùng các trưởng lão Mộc gia liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tuy rằng phá diệt tông thực lực không kém tu vi hình thiên cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận định tùy tiện. Người đứng đầu tiên ôn hòa cười hỏi. Không biết hình thiên tiểu hữu tham gia thí luyện giới thu hoạch lần này như thế nào? Hình thiên nghe vậy ánh mắt thần bí liếc về phía Tiêu Thần, lập tức chắp tay nói. Lần này vào thí luyện giới vãn bối khó khăn lắm mới có thể an toàn trở ra, Thanh Ngọc Kiếm chưa đoạt được đến tay. Nói xong hắn xoay người thi lễ bước đi đến trước mặt Tiêu Thần chắp tay nói. Tiêu Thần đạo hữu lừa gạt tại hạ thật hay, đợi việc hôm nay xong xuôi chúng ta cùng uống sảng khoái một phen. Tiêu Thần nghe vậy cười nhạt chắp tay nói. Đa tạ hình thiên đạo hữu, nhưng thương thế trên người tại hạ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, cho nên việc uống rượu tạm thời không vội, việc này để về sau cũng không muộn. Hình thiên nghe vậy mặt không đổi sắc cười khẽ chắp tay đi đến đứng bên cạnh Cát Thành Cương, trong lòng liên tục cười khổ, nếu vừa rồi lúc Tiêu Thần bị Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần liên thủ đối phó, hắn chỉ cần dũng cảm đứng ra giúp Tiêu Thần thì chỉ sợ lúc này không cần hai lời cũng sẽ trở thành bằng hữu, nhưng tình hình lúc ấy trong lòng hắn tuy rằng cũng có chút động tâm nhưng không thể không đứng ở lập trường tông môn lo lắng hậu quả của việc này, lựa chọn bàng quang là việc không đáng trách. Nhưng như vậy muốn kết giao với Tiêu Thần chỉ sợ là phí không ít công sức rồi. Bất quá cũng may trong thời gian 3 năm ở tại Mộc gia hắn có đủ thời gian cần phải đem thời cơ nắm bắt, cho nên trong lòng hắn có chút thất vọng nhưng cũng không để ở trong lòng. Đợi khi hắn phục hồi tinh thần nhìn thấy ánh mắt rủi rì của mọi người, trong lòng chậm rãi lắc đầu, cùng Cát Thanh Cương hai người lộ ra vài phần cười khổ nhưng bọn hắn cũng không cười to, đem miệng cùng mũi che lại. Ông! Liên tiếp vài tiếng truyền tống trận giờ phút này quang mang chói mắt lại bừng lên, từng bóng người không ngừng từ trong đó đi ra, hướng một gia chủ thi lễ, ánh mắt đảo qua tìm kiếm vị trí của mình. Nhưng bọn hắn nhìn về một số đạo bào phía trước, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Sau đó càng ngày càng có nhiều tu sĩ các phái từ trong thí luyện giới trở ra, trong mắt chúng tu sĩ trên quảng trường hiện lên vẻ kinh nghi càng ngày càng lớn, trong lòng không khỏi cùng nổi lên một suy nghĩ giống nhau, nhưng bọn hắn như cũ không muốn lựa chọn tin tưởng loại khả năng này, mãi cho đến khi truyền tống trận phát ra một đạo quang mang cuối cùng rồi lập tức chậm rãi ngừng lại, sau đó này hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Sau khi thấy rõ thân phận hai người, vô luận một gia chủ trưởng lão hay đông đảo tu sĩ trong mắt đông loạt sáng lên. Tam thiên đạo môn về tử thanh vô thượng ma tông âm vô trần, tất cả đều là những người trẻ tuổi mạnh nhất tu chân giới triệu quốc, tự nhiên là được toàn bộ mọi người đương trường đặt hy vọng lớn nhất. Đi thôi, hình như đã thất bại, nhất định thành bàn đạp cho người khác. Âm vô trần sắc mặt âm trầm nhưng ngữ khí cực kỳ trầm ổn, vẫn chưa lộ ra nửa điểm nản lòng. Vệ tử thanh nghe vậy lạnh lùng cười, tuy rằng giờ phút này huyết sắc trong mắt của đều tiêu tán nhưng vẫn âm hàn như cũ, không có nửa điểm lo lắng. Tiếc là đóa hoa huỳnh rực rỡ cứ như vậy mà lướt qua. Hai người liếc nhìn nhau xác định suy nghĩ trong lòng đối phương, lộ ra vài phần cười lạnh, lập tức cất bước đi về phía trước. Tam thiên đạo môn về tử thanh tham kiến các vị tôn giả. Vô thượng ma tông âm vô trần than kiến các vị tôn giả. Hai người trước sau kinh cẩn hành lễ. Trong mắt mộc hiện lên vài tia dị sắc, ánh mắt dừng ở trên thân ảnh hai người trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Nếu như ta đoán không sai, hai vị tiểu hữu đi thí luyện giới lần này thu hoạch cũng không nhiều. Sau khi Mộc Phong vừa nói xong, có vô số ánh mắt đồng loạt nhìn vào hai người, mặc dù trong lòng đã có phán đoán nhưng không có cách nào chứng thực, cũng khó làm cho người ta nguyện ý tin tưởng. Vệ tử thanh âm vô trần hia người liếc nhìn nhau đồng thời gật đầu nói. Lần này tham gia thí luyện giới, hai người chúng ta rốt cuộc cũng biết cái gì gọi làm thiên ngoại hữu thiên, Bắc Hoa Châu tiêu thần đạo hữu, vô luận tu vi thần thông pháp bảo tất cả đều trên tu sĩ bát châu ta, hai người chúng ta tâm phục khẩu phục, mặt khác chỉ sợ tám chuôi thanh ngọc kiếm đều nằm toàn bộ trên tay tiêu thần đạo hữu. Xôn xao. Thanh âm hai người hạ xuống một tiếng ồ đồng thời vang lên, ánh mắt mọi người ngưng tụ trên người tiêu thần hâm mộ ven vét kính sợ lấy lòng rất nhiều loại. Nhưng trong lòng tiêu thần chẳng những không có sinh ra đắc ý, ngược lại nhìn không được cười khổ, trong lòng sinh ra vài phần kinh nghi, hai người này rõ ràng hận hắn đến chết không chỗ chôn, hiện giờ tại sao lại có thể tâng bốc mình lên, trong chuyện này không biết đã xảy ra việc gì, hơn nữa xem biểu hiện hai người hiện giờ việc này hơn phân nửa đối với hắn không có chỗ tốt gì. Nhưng nghĩ đến chuyện tình một gia lão tổ hiển linh lúc trước bằng mọi cách phải nhẫn nhịn, tiêu thần trong lòng áp chế cố ý niệm bất an lần thứ hai nổi lên trong lòng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Tình hình lúc này không phải là lúc nghĩ nhiều, tiêu thần hít một hơi thật sâu miễn cưỡng khôi phục tâm tình, sau đó nghe được thanh âm một phong truyền đến. Tiêu thần tiểu hữu, nếu ngươi thực sự có đến tám chuôi thanh ngọc kiếm là hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đệ nhất tu sĩ trẻ tuổi bát châu tu chân giới triệu quốc. Hơn nữa có thể có được phần thưởng cao nhất một gia ta chuẩn bị, nhưng trước hết xin tiểu hữu đem tám chuôi thanh ngọc kiếm lấy ra. Tiêu thần nghe vậy tiến lên từng bước hơi xoay người thi lễ, cũng không nói nhiều đưa tay vỗ túi chứ vật bên hông. Tám thanh tiểu kiếm màu xanh dài khoảng một xích nhất thời trôi nổi ở trước mặt mọi người, tay tiêu thần khẽ nhúc nhích, tám thanh thanh ngọc kiếm hướng về phía đám người một gia bay đi. Một phong vấy tay đem tám chuôi thanh ngọc kiếm cầm trong tay, ánh mắt khẽ khép hờ tựa hồ kiểm tra thanh ngọc kiếm một lúc sau mới mở hai mắt, ánh mắt rơi trên người tiêu thần lộ vẻ tán thưởng, phất tay nói. Chư vị hộ kiếm trưởng lão có thể kiểm tra một phen. Phất tay tám chuôi thanh ngọc kiếm bay về phía một gã trưởng lão một ra.